Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, chương 298, Phong Quyển Long Đằng Phích Lịch Thiềm. Converter, Dark Hero trước sau bất quá đành phải ngắn ngủi một khắc đồng hồ. Đại địa liền đã là đầy dãy ngân bạch, tiếp qua chưa tới nửa giờ sau, ngay cả đập vào mắt thấy bốn phía sơn lĩnh. Cũng tận đều bị mênh mông tuyết trắng chỗ che. Nhà đầu kia thật đúng là rất có tâm kế. Mượn nhờ thiên thời thiên tượng, giành chuyển cơ, lão giả áo đen kia tán thưởng cười cười. Nàng thế mà trốn ở địa phương nào? Hai người đều đổi lại áo trắng. Thanh niên thú vị cười cười. Nói, đến bực này thời điểm, tại tuyết lớn vừa mới phủ kín đại địa một khắc. Bốn bề hoàn cảnh phi biến trước mắt, tức thời ứng biến, nghĩ đến đổi thành áo trắng, mượn tuyết sắc yểm hộ. Hòng cái may mắn, muốn chạy đi, xem ra nha đầu này ý chí lực. Thật sự đến, chỉ sợ ít nhất còn có thể lại kiên trì một tháng trở lên thời gian. Lão giả áo đen mỉm cười, đây là tin tức tốt tới, nàng có thể kiên trì thời gian càng dài. Đối với công tử tới nói, lúc đó ích lợi cũng liền càng lớn. Thanh niên híp mắt lại, mỉm cười nói, tự nhiên là kiên trì đến càng lâu dài mới càng tốt. Nếu là từ giờ trở đi, nàng càng có thể kiên trì thời gian một năm. Ta muốn, lúc đó có thể thu hoạch đến hỗn loạn thuần âm. Chỉ sợ đã đủ khinh thường đương đại. Vũ nội xưng tôn, lão giả áo đen cười ha ha. Hiển nhiên là đối với thanh niên nói đại biểu đồng ý. Thanh niên kia tiếng cười chợt nghỉ, bỗng nhiên ngẩng đầu, chú mục phương xa, nhíu mày nói ra, tại sao đột nhiên sinh ra gió lớn như vậy? Thanh niên bên người cả đám các loại cũng tận đều ngẩng đầu nhìn lại. Phân biệt rõ ràng đến tột cùng, nhưng gặp không trung tiếng gió rít gào thật là càng ngày càng vang. Bông tuyết bay lả tả chi thế cũng bởi đó càng ngày càng gặp lăng lệ. Bị cuồng phong phá ở trên mặt, thế mà tựa như là tải bị từng thanh thanh đao nhỏ thổi qua đồng dạng. Phía trước trên đất rất nhiều tuyết động, cũng dần dần theo gió bay lên mà lên. Sau một chốc, tràn ngập tuyết bay che đậy tầm mắt mọi người. Tuyết thế đúng là chưa từng có bạo thịnh, không tốt. Thanh niên bỗng nhiên nhíu chặt lông mày, tại trong thời tiết bầu không khí này, thân mang áo trắng quả thực chiếm tiện nghi, chớ có bị ai nhà đầu kia nhân cơ hội bỏ chạy. Tranh thủ thời gian, bất ngờ thanh niên kia còn chưa kịp nói dứt lời, không trung cuồng phong đúng là lại một lần nữa tăng lớn. Cuồng mãnh càng lần, theo chợt một tiếng đột nhiên. Tựa như cùng có ngàn vạn người cùng một chỗ gầm thét đồng dạng. Bốn bề lại lộ ra tựa như biển cả biển động một dạng tiếng oanh minh vang. Toàn bộ sơn lâm tất cả đại thụ cũng bởi đó đồng loạt cong xuống tới. Ngay sau đó, đầy khắp núi đồi tuyết động cũng trong cùng một thời gian, chợt lập tức bay cuộn mà lên. Này sẽ cũng không phải đơn thuần che đậy tầm mắt. Cho dù là người trong cuộc có được cho dù tốt nhãn lực. Giờ phút này cũng muốn đưa tay không thấy được năm ngón. Ngút rồi, thanh niên gầm lên giận dữ. Lập tức thân thể đột nhiên lóe lên. Bỗng nhiên đón gió mà đi. Toàn bộ thân thể tựa như là một thanh lưỡi dao. Cường thế cắt ra lạnh thấu xương gió bấc. Đi ngược dòng nước, một lát trước đó. Đường dài gấp rút tiếp viện chạy đến Vân Dương do chân trời quan sát tòa sơn lâm này. Liếc mắt liền thấy được Trình Cống Nguyệt Như Lan chật vật chạy trốn kế linh tê. Trong lúc nhất thời nổ đom đóm mắt, hai nữ vết máu trên người, sắc mặt trắng bệch, giấy giụa cầu sinh tình thế, đều như là một cây đao đâm vào Vân Dương trong lòng. Ngay tại lúc Vân Dương đem động không động thời khắc, ngoài ý muốn cảm ứng được trong núi rừng có loại khí tức cường đại kia ẩn ẩn truyền tới. Vân Dương mặc dù nổi giận, nhưng lại kiệt lực kiềm chế chính mình. Càng là loại thời điểm này, càng là không thể tức giận. Lúc này đối thủ thực lực không rõ, chỉ bằng nhất thời khí phách, sự tình gì đều khó mà làm tốt, chỉ riêng chỉ là dựng vào cái mạng nhỏ của mình ngược lại cũng thôi. Hiện tại còn có bát tẩu, linh tê tính mệnh cũng hệ trên tay tự mình đâu. Thiên hồn linh hầu mặc dù thông minh cơ linh, đến cùng vẫn chỉ là con non, thần thức chưa mở, mặc dù có thể cảnh báo, cũng có thể dẫn đường chỉ thị, cuối cùng không thể mỗi chữ mỗi câu cáo chi Vân Dương rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Mà tại Vân Dương nghĩ đến, kế linh tê hai người mặc dù gặp phải nguy cơ, nhưng nhằm vào các nàng đối thủ chưa hẳn mạnh cỡ nào. Dù sao ngày đó cùng kế linh tê lúc chia tay, kế linh tê tu vi bất quá ngũ trọng sơn cấp độ. Bây giờ thời gian qua đi không lâu, coi như kế linh tê có chỗ đột phá, tiến cảnh cũng tất có hạn, mà lấy thực lực như vậy còn có quần nhau chỗ trống. Như vậy đối thủ của các nàng, thực sự tính không được cái gì khó lường thế lực. Vân Dương chính là bởi vì dạng này tính toán so đo. Đoạn đường này gấp rút tiếp viện, lại chưa kịp cân nhắc nhằm vào kế linh tê đối đầu người thực lực mạnh mẽ. Cường hoành đến Vân Dương ứng phó không được thời điểm, phải làm sao bây giờ? Nhưng là hiện tại, Vân Dương ngạc nhiên phát hiện, thực lực đối phương không những viễn siêu mình dự tính, càng là trực tiếp cao đến chính mình căn bản ứng phó không được đẳng cấp. Vân Dương thật sâu hấp khí, lặng yên hóa thành gió bấc lượn vòng lấy, đối diện tu giả khí tức, không phải dừng một cỗ, mà lại, tùy tiện bất kỳ một người nào khí tức, đều hơn ta vô cùng xa, thậm chí, trong đó hai cỗ khí tức dường như còn là, không kém hơn Lăng Tiêu Túy đẳng cấp, so với ngày đó cảm thấy được Lăng Tiêu Túy khí tức, cũng liền chỉ kém một đường. Đối phương rốt cuộc là ai? Như thế nào cường hoành đến tận đây? T. Cẩn thận phân biệt đối phương chiến lực sau khi Vân Dương bị phán định của mình sợ ngây người. Lúc này nơi đây làm sao lại đột nhiên xuất hiện khủng bố như vậy khí tức? Đẳng cấp này đếm được cao thủ. Càng khiến người ta không thể tưởng tượng chính là đối phương đây là đang truy sát kế linh tê. Đã có khủng bố như vậy cao thủ ở đây, truy sát kế linh tê chỉ là hai người làm sao đến mức dùng thời gian dài như vậy còn bắt không được. Cái này, tuyệt bức là có âm mưu. Như trước mắt người đẳng cấp này đếm được cao thủ, ở trên đời này hết thảy bao nhiêu người. Liền Vân Dương hiện tại thấy biết, đạt đến này đẳng cấp tổng cộng cũng liền đành phải 4-5 người mà thôi. Lăng Tiêu Túy tính một cái. Độc Cô Sầu Thân là truyền thuyết, tự nhiên cũng coi như một cái. Niên Tiên Sinh chính là Tứ Quý Lâu thủ lĩnh, đương nhiên có thể coi là một cái. Còn có một cái thì là giới hạn tại biết danh tự quân Mạc Ngôn. Càng nhiều, Vân Dương liền thật không biết, ngay cả tên tuổi đều không có nghe nói qua. Nhưng bây giờ, bên kia lập tức liền xuất hiện hai cái. Vân Dương kìm lòng không được liên tưởng đến, chẳng lẽ trước mắt chính là Tứ Quý Lâu Niên Tiên Sinh ở trước mặt? Nhưng là, một cái khác là ai? Tứ Quý Lâu nếu là đồng thời có được hai tên như thế cường giả, đều có thể cùng nhau tuyệt sát Lăng Tiêu Túy, lấy Tứ Quý Lâu nhân lực, vật lực, thực lực, thế lực, bố cục thiết kế Lăng Tiêu Túy dễ như trở bàn tay. Sớm có thể trừ bỏ họa lớn trong lòng này. Ân, vấn đề này phải làm là Tứ Quý Lâu hoặc là Lăng Tiêu Túy muốn cân nhắc vấn đề. Không liên quan gì tới ta. Nhưng là, phía dưới người kia bất kể là ai, chung quy là tuyệt đối không thể địch lại nhân vật hung ác. Mảnh rừng núi này, đối với Vân Dương mà nói, tùy tiện đều có thể gặp phải cực kỳ nguy hiểm tới người. Nhưng mặc kệ cỡ nào nguy hiểm cũng tốt, Vân Dương đều tuyệt không thể cho phép kế linh tê cùng Nguyệt Như Lan ngay tại chính mình không coi. Vào đâu bị bắt đi, cho dù là liều mạng mạng của mình, cũng ở đây không tiếc. Tiếng gió ung dung, phía dưới lão giả mặc hắc bào kia, còn có thanh niên mặt như ngọc, tư thái thanh thản kia, xem ra chính là kẻ cầm đầu. Ngay sau đó kế sách, ta xác nhận, hắn cân nhắc tính toán một chút, chợt liền quyết định chủ ý. Chính mình trong khoảng thời gian này đến nay, tinh tu chư tướng hóa pháp, có chỗ tinh ích, lập tức chính là xác minh thời khắc. Sau một khắc, chân trời cuồng phong gió thổi bỗng nhiên trầm trọng hơn gấp 10 lần có thừa. Đầy khắp núi đồi tuyết động, cũng theo đột nhiên nổi lên gió thổi bay lả tả bay lên không trung. Giữa thiên địa, đầy dãy đều là một mảnh sương mù. Cùng lúc đó, còn có một cỗ từ trời xuống đất gió xoáy bỗng nhiên hình thành. Như là một đầu nộ long đồng dạng vọt xuống dưới. Bến bờ thanh niên kia ứng biến cũng là kỳ tật. Dị biến bất quá mới lên. Hắn thân ảnh cũng đã như là một chi xuyên vân phá vụ mũi tên gấp bay nhanh bắn mà tới. Thanh niên kia liếc mắt liền nhìn ra cái kia nộ long đồng dạng lao xuống gió xoáy chính là người vì. Hình thành. Nổi giận gầm lên một tiếng, là ai lại dám can đảm phá hư bổn thiếu chủ chuyện tốt? Nhưng này chợt hiện gió xoáy đối với hắn lời nói hoàn toàn bỏ mặc. Cuồng phong cuốn một cái, thẳng quấn lấy kế linh tê cùng nguyệt như lan thân thể mềm mại. Chợt liền đột ngột từ mặt đất mọc lên, phù diêu mà lên, gấp vội vàng thối lui cách. Vân Dương biết, lấy đối phương thực lực đến xem, chính mình chỉ có một cơ hội này, cho nên hắn không chút do dự, cuốn lên hai nữ thân thể, lập tức rút lui, lưu lại, thanh niên kia bình cướp thân thể bỗng nhiên một chiết, đón cuồng mãnh gió bắc, nghiêng nghiêng phóng lên tận trời. Một tay đột nhiên từ trong tay áo duỗi ra, rõ ràng là màu đen như mực, ôm đồm sắp xuất hiện đi, hét lớn, lưu lại cho ta, một chảo này. Ngay cả đầy trời tuyết lớn, cũng đều đột nhiên xuất hiện một cái lỗ đen. Bất luận cái gì thiên địa linh khí, đều bị đuổi tại lỗ đen bên ngoài. Kinh khí phạm vi bao phủ, lại là không trung trăm trượng phương viên. Vân Dương cảm giác được đối phương khóa chặt. Tại dưới một chảo này, mình tuyệt đối không có phản kháng lực lượng. Chiều này tới tấn mãnh vô luân, xu thế kỳ tật. Mắt thấy liền muốn ngăn trở vòi rồng, đoạn sinh tàn mệnh, Vân Dương tâm niệm vừa động, giữa không trung một tiếng sét đùng đoàng chợt vang. Tại thời tiết rét đậm này, đầy trời tuyết lớn đầy trời, thế mà lại chợt hiện kinh lôi. Ân, còn không chỉ, hơn nữa còn có thiểm điện đi theo. Thanh niên trong chớp nhoáng này thế nhưng là bị kinh ngạc một chút. Chân trời một đạo thiểm điện. Uốn lượn vặn vẹo, như là một đầu lóe sáng ngân xà đồng dạng, từ không trung đánh rớt, dị thường chính xác bổ vào thanh niên đen như mực trên tay phải. Oanh một tiếng, một chảo này lực lượng tiêu diệt ở vô hình. Hừ, bị chợt hiện lôi điện bổ trúng tay phải tức thời có một trận sương mù bốc lên đứng lên. Thanh niên kia lập tức thu hồi tay phải, nhưng mà một tay khác. Nhưng lại đi theo liền bắt ra ngoài. Thanh thế đúng là càng kịch. Theo soạt một tiếng vang nhỏ. Không trung thế mà bị hắn cầm ra tới một cái lỗ đen. Hiển nhiên nó bị lôi điện bổ trúng. Lửa giận càng sâu. Đi theo lần này xuất thủ. Chính là thẹn quá hóa giận. Ngậm phẫn xuất thủ. Nhưng mà cũng chỉ là lôi điện bổ trúng sát na khoảng cách. Đã để gió xoáy nhân cơ hội đi đến cao trăm trượng không? Vẫn còn tiếp tục bốc lên. Lẫn nhau khoảng cách đã kéo ra. Cho dù thanh niên kia hai độ xuất thủ như thế nào uy thế, cũng cáo vô công. Lúc này lại có một tiếng âm vang long ngâm đột nhiên minh. Phía dưới một đạo quang hoa gấp chớp nhoáng động. Một đạo rộng lớn kiếm quang. Một đầu thân ảnh áo đen phun trào trùng thiên kiếm khí, chớp mắt bay vút lên thẳng lên cao trăm trượng không, lại là lão giả mặc hắc bào kia, lăng không ngự kiếm, chặn đánh bầu trời vòi rồng, kiếm ra phong lôi chấn, ngự kiếm tại cao trăm trượng không phía trên, uốn ngâm nhưng có khí thế như rồng, chạy đi đâu, Vân Dương trong lòng lại lần nữa rung động không hiểu. Biến thành chi long quyển gió cũng là lại một lần nữa gia tốc. toàn lực xu thế tránh, nhưng mà tùy theo một kiếm lướt qua, như là trường long đồng dạng gió xoáy vậy mà liền này ứng kiếm mà đứt. Phía dưới một nửa sức gió, oanh, một tiếng hóa thành tứ tán huyền khí, hoàn toàn không có quỹ tích tiêu tán. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.